Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 61, giao hẹ gấu cảm giác nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, giao hẹ gấu cảm giác nguy cơ. Đỗ Hưng cùng Tinh La Tông đạt thành chung nhận thức liền rời đi Tinh La Sơn, hóa thành một vệt kim quang đi xa. Tinh La Tông chủ lập thân cửa điện lớn trước, nhìn lên trời bên cạnh kia một sợi kim quang, thần sắc nghiêm nghị. Tông chủ, hắn không phải người lương thiện. Mặc vào quần áo Tinh La Tông trưởng lão thần sắc nghiêm nghị tại sau lưng nói đến, thanh âm trầm thấp. Nhìn ra được, Tinh La Tông chủ chậm rãi nói, người này tâm tính cực nặng, có lẽ sau này chuyện xảy ra, hắn sẽ bắt chúng ta khai đao. Chỉ là đáng tiếc hắn đánh giá thấp một cái tông môn nội tình, nếu như vừa rồi không thể đồng ý, bản tọa thậm chí có thể trực tiếp đem hắn trấn sát tại sơn môn bên trong. Hắn cuối cùng nói một câu, sau lưng của hắn, là Đại Hạ Vương Triều. Tinh La Tông trưởng lão trầm giọng nói, cũng là vì để cho chúng ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Bất kể nói thế nào, trước mắt hợp tác coi như có thể thực hiện. Tinh La Tông chủ thở sâu, nói, bản tọa tự mình xuất thủ, mang theo bản môn sát phạt lợi kiếm, mời được nữa chư vị trưởng lão hợp lực bày trận chu sát đạo sĩ này, vốn là có niềm tin tuyệt đối, chỉ là lo lắng chư vị trưởng lão ở giữa, sẽ ở kia tiểu đạo sĩ lâm thời phản công phía dưới, xuất hiện thương vong. Bây giờ hơn nữa hắn, liền sẽ không còn có biến cố, có thể nói 10 phần ổn thỏa. Điều này cũng đúng, mà lại có hắn tại quan phủ phương diện cũng có thể an ổn một chút. Trưởng lão gật đầu nói tới, nhưng còn muốn phòng bị hắn, Tinh La Tông chủ thở sâu, nói, chỉ sợ sau đó, ở nơi này Đỗ Hưng trên thân, muốn ra biến cố. Kia Tông chủ có gì phòng bị, việc quan hệ tông môn truyền thừa, liên quan đến đạo thống tiếp tục không thể sai sót. Tinh La Tông chủ do dự nửa ngày, mới lấy ra một viên lệnh bài, nghiêm mặt nói. Người chấp bản tọa lệnh bài, đến hậu sơn đi một chuyến. Trưởng lão run lên, nói, phía sau núi cấm địa, Tinh La Tông chủ thần sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu. Cẩn thận lý do, để phòng vạn nhất, nếu quả thật liền xuất hiện biến cố, ngay cả cái này Đỗ Hưng cùng một chỗ chém. Đến lúc đó giá họa cho đạo sĩ kia, chúng ta chính là vì Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại báo thù. Tinh La Tông trưởng lão khom người thi lễ cung kính nói. Tông chủ anh minh, Phong Nguyên Sơn bên trên. Móng xám tiểu yêu ngay tại ra sức làm việc quật thổ đào hang, thanh bùn đá vụn, chỉ đâu đánh đó. Đông đảo công tượng nhìn xem cái này cảnh tượng, gọi thẳng thần kỳ. Liền ngay cả Trịnh lão cũng đều cảm thán nói, con này thần vật thi công thời điểm, không biết thuận tiện bao nhiêu. Vương Sơn càng là hiếu kỳ, xuống núi hỏi Bảo Thọ đạo trưởng, đây cũng là từ nơi nào có được thần thú con non, vậy mà như thế thần kỳ. Bảo Thọ đạo trưởng còn tại đạo quan cũ bên trong, tìm tòi cái này một đống tiền đồng, suy tư trong đó nguyên lý, cuối cùng cho những này tiền đồng nổi lên cái cao đại thượng danh tự công đức tiền tài. Nghe được kia móng xám tiểu yêu, xác thực vì đạo quán đánh nền tảng, nổi lên không nhỏ tác dụng, bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng liền vậy phi thường vui mừng nhẹ gật đầu, lẩm bẩm. Mặc dù ăn ít một trận canh thịt nhưng tiểu yêu này đã có thể cần dùng đến, cũng liền thôi. Đêm nay ăn chút mộc mạc chút được rồi. Thì đến trạng vạng tối công tượng riêng phần mình về nhà. Móng xám tiểu yêu mệt mỏi cùng chó một dạng toàn thân rung động. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới ra đạo quán đến, hướng phía trên núi nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cái này móng xám tiểu yêu liền nhảy dựng lên, vội dập đầu nói. Lão gia ta nhưng không có lười biếng, hôm nay có thể chịu khó, bọn hắn cũng khoe ta tại nơi này, nổi lên đại dụng. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu trên mặt ý cười, nói. Rất tốt, xác thực có rất nhiều tác dụng, bần đạo hôm nay sẽ không ăn ngươi, xuống núi quán rượu mua chút thịt nướng. Móng xám tiểu yêu toàn thân run lên, hắn nhị đại gia nha, nguyên lai đạo sĩ kia vẫn thật là dự định hôm nay đem mình làm cơm tối, nếu không phải hôm nay làm việc ra sức chẳng phải là lúc này liền vào trong nồi rồi. Mà ở lúc này, giao hẹ tim gấu bên trong chấn động đột nhiên cảm giác được không đúng. Cái thằng này quản Bảo Thọ đạo trưởng gọi lão ra, ta có thể một mực gọi đạo trưởng. Cái này chẳng phải xa lạ sao? Đây chính là cái tâm cơ yêu a, còn nữa nói, Bảo Thọ đạo trưởng bình thường làm việc còn 10 phần phúc hậu cho mình chia tiền. Nhưng này tư không phải là cái không muốn mặt còn là một không cần tiền. Vạn nhất Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy nó dùng tốt bán đi chính mình đến Liệp Yêu phủ làm sao xử lý? Bằng không, chủ động đi cùng Bảo Thọ đạo trưởng thương lượng một chút, sau này kiếm tiền thời điểm, bản thân chia tiền ít một chút. Nhưng nghĩ tới bản thân nhà xí tiền, vốn là xa xa khó vời, nếu là lại giảm một chút chẳng phải là gấu sinh vô vọng. Hẳn là chỉ có thể là bản thân nhẫn tâm một chút, ngày mai sẽ vào chỗ chết trình, sai xử lấy nó, trong vòng một ngày, liền đem đạo quán nền tảng công việc cơ bản đều giải quyết, tươi sống mệt chết nó tính rồi. Thế nhưng là đem tốt như vậy dùng miễn phí khổ lực chơi chết, đừng nói Bảo Thọ đạo trưởng, bản thân liền không nỡ. Ngay tại giao hẹ tim gấu bên trong sinh ra cảm giác nguy cơ thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng chạy tới nó bên cạnh còn dặn dò một câu. Ngươi tiếp tục xem nhà, bần đạo xuống núi đi một chút, nếu là còn gặp được yêu ma, đi Liệp Yêu phủ thay đổi tiền thưởng, lại chia ngươi một lượng bạc. Không được không được, giao hẹ gấu vội vàng khoát tay, nháy nháy mắt trong lòng thực tế thịt đau, lại cắn răng nói. Ta cái gì cũng không còn làm, thực tế không mặt mũi chia tiền, nói đến đây, gấu nhỏ rất lâu không có hiếu kính đạo trưởng. Không, không có hiếu kính lão gia ngài, gấu nhỏ ta trong túi còn có 2 lượng bạc, lão nhân gia ngài cầm đi chuẩn bị nhi uống rượu, coi như gấu tử hiếu kính lão nhân gia ngài rồi. Nói xong lời này, gấu tiểu gia trong mắt cơ hồ liền không nhịn được rơi lệ. Bảo Thọ đạo trưởng thấy, trong lòng lại ẩn ẩn có chút không đành lòng cùng áy náy. Thế là cũng liền chỉ lấy nó trong túi 1 lượng bạc. Đi, lão gia về sớm một chút a, giao hẹ gấu giơ cánh tay lên, quơ quơ gấu nhỏ trưởng. Ta đi trước đem mâm bát đũa tẩy, đợi ngài lão trở về ăn cơm. Thanh âm chưa dứt, nó trong lòng đau xót, mau nhung nhung tay gấu, xoa xoa nước mắt. Nó nhìn xem phía tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu, như tâm đang dì máu, nhịn không được lại muốn ngâm thi tác đối, nhưng lại sợ Bảo Thọ đạo trưởng trở về giết gấu diệt khẩu, cuối cùng coi như thôi. Nó thở dài một tiếng, trở về dự chén bát. Qua nửa ngày, sắc trời u ám, nó mới thanh tẩy hoàn tất đi ra cửa, đã thấy dưới núi đến rồi một người. Nhìn kỹ phía dưới, cũng không phải là Bảo Thọ đạo trưởng trở về. Lúc này gấu tử lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chào hỏi kia móng xám tiểu yêu trong lòng đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo trưởng không ở nhà, như người này kẻ đến không thiện, chẳng phải là nguy hiểm. Đạo trưởng, không, lão gia phân phó tự xem nhà, vậy liền không thể ra sai. Bây giờ liền thấy gấu tử đạp chân ngắn ngắn tay, đong đưa cái mông nhỏ, leo lên cây, mai phục ở phía trên. Chỉ thấy dưới núi người này, diện mạo trẻ tuổi, quần áo lộng lẫy, thần sắc có chút kiêu căng, leo núi mà tới. Hắn đi đến đạo quán trước cửa, nhìn xem cũ nát đạo quan, lộ ra vẻ khinh thường. Liền cái chỗ chết tiệt này, còn gạt ta sư thì tới đây luyện khí. Quay lại hủy đi ngươi đạo quán này. Hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên toàn thân chấn động. Bành một tiếng, trước mắt hắn tối đen, chỉ cảm thấy sau đầu bị trọng kích. Này, yêu nghiệt phương nào, dám xông vào ta Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan. Sau lưng một thanh âm non nớt, buồn bực quát, công cụ giáp ngươi đi lên đem cái này tạc nhân trói lại, chờ Bảo Thọ đạo trưởng trở về xử lý. Kia móng xám tiểu yêu run lên, nói, ta gọi lục nhân giáp A, không gọi công cụ giáp A. Kia non nớt thanh âm, lại trầm trầm nói. Ngươi phí lời gì, ngươi người nhát gan sợ phiền phức còn không nhanh lên đi đem hắn trói lại, ta sợ hắn giả chết quay đầu ta lên rồi, hắn muốn đánh ta. Ai nha, không đúng, không phải nguyên nhân này, ngươi cho ta ngẫm lại, đúng rồi. Ngươi chừng nào thì gặp qua làm đại ca tự mình đi trói người, đương nhiên là tay sai đi lên. Có thể ngươi cũng không phải cho A công cụ giáp nhỏ giọng nói. Công cụ giáp ngươi dám mắng ta, chấm, gấu tiểu gia bị chọc tức. Nào có mắng ngươi, hơn nữa ta cũng sợ nha, đại ca ngươi bằng không cho hắn thêm 1 cục gạch ta lại lên đi buộc hắn. Vậy ngươi chờ lấy ta cho hắn thêm 3 cục gạch. Cái này quần áo lộng lẫy thiếu niên, mới từ mờ mịt bên trong hồi tỉnh lại, liền nghe được kia thanh âm non nớt nói như vậy. Không đợi hắn có phản ứng, phanh phanh phanh 3 tiếng, sau đầu chấn động 3 lần, lại hôn mê bất tỉnh. Cách chương.